Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201. Đàm phán. Lịch sử có hay không có nào đó tính tất yếu. Đời sau người đến, nhìn lại qua lại lịch sử, thường thường biết nói, những cái kia dĩ nhiên xảy ra sự kiện đại biểu lịch sử tính tất yếu. Đối với cái này đánh giá điểm, Itachi nắm giữ thật sâu thái độ hoài nghi. Lịch sử có chứa nó tính ngẫu nhiên. Đồng dạng quốc gia, đồng dạng gia tộc, đồng dạng thôn, chủ chánh người không giống nhau. Lịch sử phương hướng khẳng định cũng sẽ không giống vậy. Tựa như có người sáng sớm lựa chọn dùng tay trái ăn cơm, còn là dùng tay phải ăn cơm. Người nào có thể bảo chứng chuyện phát sinh phía sau tuyệt đối giống nhau đây? Hơn 60 năm trước, Uchiha nhất tộc nếu như không có xuất hiện Madara, Senju nhất tộc không có xuất hiện Hashirama, nơi nào sẽ làng lá thôn thành lập? Những khi kia lấy sách lập nói, ngắt lời Konoha thôn thành lập là lịch sử tính tất yếu. Chỉ bất quá thả ngựa sau pháo mà thôi. Madara là một cái hết sức phức tạp mâu thuẫn nhân vật. Vì là Hashirama đích nhân cách nhận thấy nhuộm, Madara xuất lĩnh Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc thực hiện cùng giải, cùng chung sáng lập Konoha thôn. Bằng bọn hắn cái kia đệ nhất năng lực, Madara lòng tràn đầy hy vọng Hashirama có thể xuất lĩnh Konoha thôn thống nhất giới ninja, thực hiện giới ninja bền bỉ cùng bình thường. Rất nhiều nhẫn thôn tồn tại, dẫn đến giới ninja hỗn chiến không thôi. Madara tín điều trong, muốn làm nhân, trước hết làm được tàn bạo. Madara chủ trương nghe là nhiều như vậy trần trụi, làm cho người ta rất không thoải mái. Mà Hashirama trong ý thức, cũng không có thống nhất giới ninja ý tưởng, chỉ muốn cam đoan Konoha bá quyền địa vị. Đạo bất đồng bất phân cùng mưu, Madara cùng Hashirama cuối cùng quyết liệt. Hashirama người này, hậu nhân đánh giá trong, Hashirama hầu như đạt đến một cái ninja cao nhất độ cao. Đề cập Hashirama, giới ninja mọi người biết nói, đây là một cái vĩ đại ninja, lòng mang nhân nghĩa chi tâm. Bất quá, tại Itachi trong mắt, Hashirama nhân nghĩa đã lấy được tốt thanh danh, nhưng mà làm Konoha đã mang đến vô tận cực khổ. Lấy giết dừng lại giết, mặc dù giết thế nhưng, lấy chiến đi chiến, mặc dù chiến thế nhưng, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu như ngắn hạn sát phạt có thể mang đến giới ninja vĩnh cửu cùng bình thường, đây mới thực sự là nhân nghĩa. Hashirama nhân nghĩa, làm cho mặt khác nhẫn thôn đã lấy được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Về sau phát sinh giới ninja đại chiến, mặt khác nhẫn thôn cũng không có bởi vì Hashirama nhân nghĩa đối với Konoha có chỗ lưu thủ. Bản thân được tốt thanh danh, lại đem cực khổ để lại cho hậu nhân. So với việc Hashirama, ở sâu trong nội tâm, Itachi cho rằng, giới ninja loạn thế, Madara người như vậy, có lẽ thích hợp hơn tại lãnh đạo Konoha đạt được càng nhiều nữa thực chất lợi ích. Madara sau khi rời đi, Uchiha nhất tộc vẫn đang chung với Konoha, không có đi theo Madara hướng Konoha phát động tiến công. Nhiều lần giới ninja đại chiến, Uchiha nhất tộc hy sinh ninja cũng không tại số ít. Chỉ cần Konoha cao tầng thiệt tình tiếp nhận Uchiha nhất tộc, Uchiha tự cũng không có bất bình cảm giác. Nhưng Konoha đâu rồi? Hashirama sau khi qua đời, trực tiếp đem Hokage vị trí truyền cho Tobirama. Tobirama tự tay chém giết Senna. Đối với Uchiha tràn ngập thù hận, những sự tình này, Hashirama rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Biết rõ Tobirama lên đài sau lại đối phó Uchiha, Hashirama vẫn đang nâng đỡ Tobirama cầm quyền. Muốn nói Hashirama trong nội tâm không có bụng màu đen Uchiha nhất tộc tâm tư, Itachi như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đấy. Tobirama trở thành Hokage về sau, tăng cường Hokage quyền lực đồng thời, Uchiha nhất tộc tức thì không ngừng biên giới hóa. Uchiha tộc nhân, nhìn xem đồng bạn bên cạnh chảy mồ hôi đổ máu lại rơi lệ, nhưng không có đạt được tương ứng địa vị, có chức vị tấn thăng thời điểm, dù sao vẫn là không tới phiên Uchiha tộc nhân. đại biểu tinh anh ninja ám bộ. Đổi là tuyệt đối cấm Uchiha ninja gia nhập. Rõ ràng như thế bài xích chính sách phía dưới. Uchiha nhất tộc nếu còn ngây ngốc không có bất kỳ ý tưởng. Cái kia thật đúng là bị. Được bán đi còn giúp nhân gia kiếm tiền. Konoha chở Uchiha như tim gan. Uchiha, vì là Konoha bán mạng. Không có bất kỳ câu oán hận. Konoha chở Uchiha như giày cũ. Uchiha đương nhiên sẽ đối với Konoha cao tầng lòng có câu oán hận. Cái này vốn là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ Konoha còn có thể làm cho Uchiha giống như con ngựa giống nhau chạy. Cũng không cho ăn cỏ. Hiện tại, Sarutobi ở trước mặt chỉ trích Uchiha thực xin lỗi Konoha. Itachi đương nhiên không vui. Uchiha nhất tộc ly khai Konoha. Còn không phải cho các người những thứ này Konoha cao tầng bước cho đấy. Ta thẳng chủ trương hòa bình giải quyết Konoha cùng Uchiha xung đột. Chỉ là các người Uchiha không có cho ta đầy đủ thời gian. Mà ngươi, tựa hồ ngay từ đầu cũng không tin thôn. Sarutobi tiếp tục cho thấy bản thân bằng phẳng cõi lòng. Ta nhớ được, là làng lá trước đánh Uchiha nhất tộc đi. Itachi trong nội tâm cười lạnh nói. Nếu như không phải là ngươi Sarutobi ngầm đồng ý dung túng. Danjo nào có lá gan lớn như vậy dám đánh Uchiha nhất tộc. Hơn nữa, tại ám bộ thời điểm, các ngươi cà rốt và cây gậy, lại đánh lại rồi, yêu cầu tuyệt đối chung với Konoha. Như thế nào nhanh như vậy liền lựa chọn tính quên lãng. Đó là Danjo tự tiện hành động. Sarutobi mặt không đỏ tim không nhảy. Đem nước bẩn đều dội đã đến Danjo trên đầu. Đánh Uchiha, Sarutobi không có rõ ràng tỏ vẻ tán thành. Cũng không có rõ ràng tỏ vẻ phản đối. Giải thích thế nào cũng có thể. Sarutobi, ngươi là Hokage, mà Danjo tự tiện hành động thời điểm. Ta nhưng không nhìn thấy ngươi áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Sarutobi đã trầm mặc, không có nói tiếp cái gì. Trước mắt Itachi. Đừng nhìn tuổi còn trẻ, ở trước mặt hắn, không có chút nào yếu thế biểu hiện. Chim ưng con đã lớn lên, đều muốn lần nữa bắt được. Không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Uchiha làng là ân ân oán oán. Tiếp tục náo xuống dưới căn bản không có cần phải. Ngươi nói đi, lần này ngươi tới Konoha, đều muốn đạt được cái gì? Thật lâu, Sarutobi chậm rãi mở miệng. Rốt cuộc dừng vào chủ đề. Danjo, chân hồng khiêu khích thất bại. Itachi tự mình đến đây Konoha. Dựa theo giới ninja quy củ. Biểu hiện ra cũng nên trả giá một ít gì đó. Thỏa mãn đối phương thắng lợi cảm giác. Trả nợ Uchiha tộc địa phương. Không được, chỗ đó đã nặng mới khai phá rồi. Xây dựng lại Uchiha đền thờ. Không được, Uchiha nhất tộc đã ly khai Konoha. Lại giữ lại đền thờ không có bất kỳ đạo lý. Ta đầy muốn Orochimaru nghiên cứu tư liệu. Ngoặc kép, Sarutobi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Itachi. Tâm tư nghìn quay về bách truyền. Phía trước hai cái yêu cầu. Hắn đã cự tuyệt, muốn tiếp tục cự tuyệt. Lần này hội đàm cũng liền không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là, Itachi cố gắng Orochimaru nghiên cứu tư liệu. Gặp có mục đích gì? Orochimaru là giới ninja số 1 số 2 khoa học cuồng nhân. Hắn làm những cái kia nghiên cứu. Có rất ít người có thể nghiên cứu thấu triệt. Rất nhiều nghiên cứu. Cần nhân thể số liệu với tư cách trèo trống. Nhưng Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha về sau. Nhân thể thí nghiệm đã trở thành cấm khu. Không người nào dám đụng vào. Châm chọc là nhân thể thí nghiệm sinh ra Yamato. Konoha hiện tại thế nhưng là vô cùng coi trọng. Một phương diện phê phán Orochimaru. Một phương diện yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Orochimaru nghiên cứu thành quả. Konoha thật đúng là trong ngoài không đồng nhất. Đáng tiếc chính là, thiếu khuyết Orochimaru cái này nhà khoa học. Konoha nhẫn thuật nghiên cứu nhiều năm qua một mực trì trệ không tiến. Orochimaru lưu lại vô cùng nhiều thí nghiệm tư liệu. Rất nhiều chồng chất tại ám bộ giữ bí mật trong kho hàng. Hầu như không có có chỗ lợi gì. Trông coi một tòa bảo khố. Nhưng không có tiến hành khai thác nhân tài. Có đôi khi, một cái thôn, Một gia tộc thật sự cần thiên tài xuất hiện. Một bộ phận nghiên cứu tư liệu. Konoha có thể tặng cho ngươi một phần. Sarutobi trầm ngâm, đột nhiên nhớ tới. Có một bộ phận nghiên cứu tư liệu. Số liệu vô cùng nguyên thủy. Cần đại lượng nhân thể thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng. Nếu như Itachi muốn nghiên cứu, cái kia thì lấy đi nghiên cứu tốt rồi. Nhìn ngươi làm sao tìm được đến nhiều như vậy vật thí nghiệm. Nhân thể thí nghiệm, đại bộ phận ninja trong mắt, vẫn đang lộ ra vô cùng tà ác. Không hợp luân lý, đây chính là một chút có thể gây tổn thương cho với bản thân lợi kiếm. Thiên tài vật lưu lại, có lẽ, chỉ có khác một thiên tài mới có thể giải độc. Sarutobi nghĩ thầm, nếu như Itachi trở nên giống như Orochimaru giống nhau, vậy cũng liền thú vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.